Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim nhìn Tô Nguyệt Hy với ánh mắt oán trách, như đang nhìn một kẻ phụ bạc. Thời gian trôi qua, Tô Nguyệt Hy dần cảm thấy không chịu nổi nữa. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy nói, tuy nhiên, cũng không phải là không thể thương lượng. Ánh mắt của Hắc Kim lập tức sáng lên. Cô bé, cô nhanh nói đi, muốn điều kiện gì? Cậu giúp tôi đi vào sâu trong núi tìm dược liệu quý. Tìm được một cây, tôi cho cậu ăn 5 cây nhân sâm. Đi tìm dược liệu đối với Hắc Kim quá đơn giản, nhưng giá mà Tô Nguyệt Hy đưa ra hơi thấp một chút. Không được, ít nhất phải 20 cây. Hắc Kim dùng móng vuốt chỉ ra con số 2. Tô Nguyệt Hy, mơ đi, 20 cây. Cô trồng nhân sâm nhanh như thế nào mới theo kịp tốc độ Hắc Kim ăn nhân sâm chứ? Tô Nguyệt Hy kiên quyết không đồng ý. Một người một chim lại mặc cả một hồi. Cuối cùng đặt giá ở 8 cây. Và luật không giới hạn. Hắc Kim muốn ăn gì cũng được. Có dược liệu treo trước mặt. Hắc Kim hăng hái lên. Lập tức xin phép ra ngoài. Rất nhanh đã mang lại bất ngờ cho Tô Nguyệt Hy. Sau một ngày lang thang gần chân núi, Tô Nguyệt Hy tổng cộng tìm được vài chục loại thảo dược. Lấp đầy những mảnh ruộng thuốc vừa được mở khóa trong không gian của cô. Trong quá trình đào thảo dược, xung quanh Tô Nguyệt Hy thường xuyên có những con thú nhỏ như gà rừng. Thỏ rừng chạy qua, khiến cô sâu sắc nhận thức được câu nói. Đánh bắt hươu, múc cá, ở nông trường phía Bắc. Dĩ nhiên, dù có nhiều thú rừng đến mấy, cô cũng không thể ăn chúng. Kiếp trước, có vài loại bệnh truyền nhiễm lớn đều bắt nguồn từ động vật hoang dã. Tô Nguyệt Hy có phần e ngại với động vật hoang dã. Kiên quyết không ăn chúng. Ngoài thảo dược, hôm nay cô còn có một thu hoạch khác khiến cô rất hài lòng. Tô Nguyệt Hy thậm chí tìm thấy vài chục cân nấm hạch. Một loại nấm dại rất ngon và nổi tiếng khó mua bằng tiền. Lần này Tô Nguyệt Hy một lần nhặt được tới mười mấy cân. Cô vui mừng hơn cả trúng số. Bội thu, Tô Nguyệt Hy bước đi với bước chân vui vẻ trở về nhà. Sau đó, Tô Nguyệt Hy phát hiện, chỉ nửa ngày không gặp, mọi người ở đội 2 đã hoàn toàn thay đổi. Buổi sáng, do không quen biết, mọi người ở đội 2 khi gặp Tô Nguyệt Hy, lúc nhiều nhất cũng chỉ nở nụ cười. Nhưng đến buổi tối, thái độ của mọi người đối với cô đã thay đổi một cách ngoạn mục. Dù không ai quen biết Tô Nguyệt Hy, nhưng khi gặp cô, họ lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy bối rối. Vừa về đến viện thanh niên trí thức, Tô Nguyệt Hy đứng ở cửa, thấy mọi người đều tụ tập trong sân. Không biết đang làm gì? Có phải đang họp không? Tô Nguyệt Hy đứng sau đám đông, hỏi một cách tò mò. Mễ Lan Lan là người đầu tiên phản ứng. Cô ấy lách qua đám đông, hào hứng nói, Nguyệt Hy, cuối cùng cậu cũng về. Cậu nhanh đến xem, cậu kiếm được lớn rồi. Kiếm được lớn gì? Tô Nguyệt Hy bị Mễ Lan Lan đẩy đi. Nhìn thấy trên mặt mọi người, một số người mỉm cười hạnh phúc, một số khác lại tỏ vẻ ghen tị, cảm thấy càng thêm kỳ lạ. Có điều, ngay sau đó, Mễ Lan Lan đã giải đáp thắc mắc cho Tô Nguyệt Hy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác Sinoi tiếng toàn cao. Chương 45, HTML, Nguyệt Hy, cậu nhanh nhìn này. Đây là quà cảm ơn từ nhà Lý Đại Hải gửi đến cho cậu. Nghe nói cậu đã giúp vợ anh ấy sinh con. Cậu thật là trâu bò. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nguyệt Hy, quả nhiên muốn ngựa chạy, còn phải cho ngựa ăn thêm cỏ. Hóa ra, thứ mà những thanh niên trí thức đang quây quần xung quanh, thực ra là một bộ đồ nội thất. Bộ đồ nội thất này bao gồm bồn rửa mặt, bồn rửa chân, một cái bàn và bốn cái ghế, cùng với hai chiếc hòm gỗ lớn. Tô Nguyệt Hy tròn mắt kinh ngạc. cô biết giá trị của những thứ này. Nếu ở những vùng xa xôi, đây có thể là toàn bộ của hồi môn của một cô gái. Cái này tất cả đều là nhà anh ấy gửi đến. Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên hỏi Mễ Lan Lan. Mễ Lan Lan gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, họ nói rõ là dành cho cậu. Bộ đồ nội thất này cũng khá tốt đấy. Nguyệt Hy, cậu thích không? Một bộ đồ nội thất làm từ gỗ đen. Mặc dù kiểu dáng có phần cũ kỹ, nhưng lại toát lên một vẻ mộc mạc, nhìn có vẻ đẳng cấp. Tô Nguyệt Hy dĩ nhiên là rất thích, nhưng dù thích đến mấy, cô cũng không thể nhận. Tô Nguyệt Hy nói, thích, nhưng món này quá quý giá, tôi không thể nhận. Lan Lan, anh Lý đã đi xa chưa? Nếu họ chưa đi xa, tôi phải nhanh chóng gọi họ quay lại, chuyển đồ nội thất về. Cậu không nhận à? Mễ Lan Lan hơi ngưỡng mộ Tô Nguyệt Hy. Cậu về hơi muộn rồi. Anh Lý đã về từ lâu lắm rồi. Nhưng anh ấy nói tối nay sẽ mời cậu ăn tối. Chắc chắn sẽ đến. Còn mời ăn tối nữa. Tô Nguyệt Hy nghe xong liền lắc đầu như trống bỏi. Tôi không đi. Tôi không mong muốn nhận bất cứ sự cảm ơn nào. Họ thật sự quá khách sáo. Và quá hào phóng. Cứ tỏ vẻ đi. Triệu Thanh nói giọng chua chát. Trời ơi, sao lại để người như cô gặp may mắn? Cứu được Ngô Thải Hà chứ? Nhà Lý Đại Hải ở đội 2 khá nổi tiếng, bởi vì họ sống khá giả. Hai cha con Lý Đại Hải đều là thợ mộc giỏi. Chỉ riêng việc làm đồ nội thất đổi lấy tiền từ nông trường, họ đã tiêu không hết. Vân Mộng Hạ Vũ. Không nhắc gì đến việc cả bốn người lớn trong nhà anh ta đều là công nhân nông trường. Mỗi tháng chỉ tiền lương đã hơn 100 đồng. Hơn nữa, Lý Đại Hải chỉ có 3 đứa con. Không có áp lực nuôi dưỡng người già. Con cái cũng ít, kiếm được còn nhiều. Cuộc sống gia đình anh ta đơn giản là còn tốt hơn cả nhà đội trưởng Lý Vi Dân. Gia đình Lý Đại Hải trong đội sản xuất rất được yêu mến. Hầu hết thanh niên trí thức đều muốn kết thân với họ. Nhưng mãi mà không thành. Không ngờ, việc mà họ không làm được, lại bất ngờ được Tô Nguyệt Hy làm thành. Những người đó tự nhiên trở nên ghen tị, nhưng vẫn có người không ghen tị. Dư Ôn Hoa thực sự không thích những lời của Triệu Thanh. Thẳng thắn nói, dù cô gặp phải, cô có khả năng cứu chữa không? Triệu Thanh, đau lòng quá. Cuối cùng cũng có người bình thường. Tô Nguyệt Hy mỉm cười nói. Cảm ơn anh Dư đã nói công bằng. Dư Ôn Hoa vẫy vẫy tay. Anh chỉ là ngưỡng mộ tính cách của em. Em làm đúng. Cứu một mạng người hơn xây dựng 7 tầng tháp. Chúng ta làm những việc này là để xứng đáng với lương tâm của mình. Không phải vì muốn lấy lòng ai. Thanh niên trí thức Tô. Anh rất trông đợi ở em. Em phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục phát huy tinh thần giúp đỡ người khác, giải quyết rắc rối cho mọi người. Tô Nguyệt Hy, câu cuối cùng này, sao cô cảm thấy không đúng nhỉ? Khi mọi người đã giải tán, Mễ Lan Lan mới thì thầm bên tai Tô Nguyệt Hy. Nguyệt Hy, cậu nên tránh xa Dư Ôn Hoa một chút. Anh ta là người tốt, thích giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đáp trả. Cách chương.